cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512, chương 514, Hoang Cổ Bí Cảnh. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Vương Lập thông qua Thanh Liên chat group, hướng nữ nhi của mình phát một đầu tư tin đi. Thanh Nhã, người bây giờ ở đâu? Vương Lập hỏi. Sau đó không lâu, Vương Thanh Nhã hồi âm. Lão cha, hắc hắc, ta ngay tại Hoang Cổ Bí Cảnh bên trong Đại Sát Tứ Phương. Hoang Cổ Bí Cảnh, theo viễn cổ thời đại liền đã xuất hiện, là một chỗ, chỉ có bất mãn 100 vạn tuổi thọ mệnh sinh linh mới có thể tiến vào bí cảnh, độc lập với Đại La Vĩnh Hằng giới bên ngoài. Cũng bởi vì, Vương Thanh Nhã tại Hoang Cổ Bí Cảnh bên trong, toàn bộ bí cảnh ở vào đáng sợ pháp tắc lực lượng trong phong ấn. Không có cách nào đem tọa độ phát cho Vương Lập, trong nháy mắt tới cứu viện. Bởi vậy, Hồng Lăng Thánh Tôn mới cảm ứng được, Vương Thanh Nhã sắp gặp phải. Vương Lập không cách nào kịp thời đuổi tới cứu viện Côn Lôn. Bởi vì, đến lúc đó, thật gặp nguy hiểm, Vương Lập căn bản không có khả năng thông qua Thanh Liên chat group truyền tống công năng. Kịp thời đuổi tới, đi, xuất phát, lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến Hoang Cổ Bí Cảnh. Vương Lập đối với bên người Hồng Lăng Thánh Tôn, nói ra, chủ nhân, Hoang Cổ Bí Cảnh cách U Minh Hỗn Độn Quốc cũng không phải là đặc biệt xa. Lấy Cửu Long Thần Liễn tốc độ, không cần một tháng, liền có thể đến, Hồng Lăng Thánh Tôn nói ra. Đối với Đại La Vĩnh Hằng giới tình báo, nàng so Vương Lập có thể hiểu rõ nhiều lắm. Ngao Ô tương đương, 9 đầu thánh hoàng cấp hỗn độn thần long kéo cung điện, xuất hiện tại Vương Lập trước người. Vương Lập mang theo Hồng Lăng Thánh Tôn tiến vào trong cung điện. Lập tức, Cửu Long phát ra một tiếng to lớn tiếng gầm gừ. Sau đó chui vào tinh không bên trong, bắt đầu hướng Hoang Cổ Bí Cảnh tiến đến. Hồng Hoang Bí Cảnh bên trong, Hoang Thần Điện bên ngoài. Giờ phút này, Vương Thanh Nhã tay cầm Bá Thiên Thần Trùy, ngay tại Đại Sát Tứ Phương. Một đầu xích huyết chân long hậu nhân bị nàng đập chết. Oanh, lại là một đầu hỗn độn minh phượng hậu nhân bị nàng cho nện chết rồi. Bành, ngay sau đó, lại là một đầu 9 đầu thiên sư hậu nhân trực tiếp bị nàng cho đập thành xương máu. Vương Thanh Nhã như là một tôn nữ chiến thần đồng dạng, bách chiến bách thắng, giết bọn này hỗn độn tổ thú hậu nhân nhóm, liên tục bại lui. Ngay tại vừa mới, Vương Thanh Nhã đi ngang qua nơi này, bọn này cao ngạo hỗn độn thú hậu nhân nhóm xem thường nàng cái này nhân tộc, để cho nàng lăn đi. Đối với cái này, Vương Thanh Nhã hết sức cao hứng, rốt cục lại có thể thỏa thích nện người. Không, hẳn là nện hỗn độn tổ thú hậu nhân. Sau đó, song phương phát sinh xung đột, Vương Thanh Nhã đại sát tứ phương, đem những công kích này nàng hỗn độn tổ thú hậu nhân nhóm nện kêu cha gọi mẹ, chỉ có thể so với nhân loại thánh cảnh sinh linh mới có tư cách xưng là hỗn độn thú. Hỗn độn tổ thú hậu nhân vừa ra đời chính là thánh giả cấp, đây cũng là tiên thiên huyết mạch cường đại, bọn họ huyết mạch cao quý vô cùng, tự nhiên xem thường nhân tộc huyết mạch. Lúc này thời điểm, một đầu hỗn độn thiên mãng hậu nhân hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, vặn vẹo thân rắn, muốn chạy trốn. Hắc hắc, còn không có bị bản cô nương đập chết, chạy đâu? Vương Thanh Nhã huy động Bá Thiên Thần Trùy, hướng về hỗn độn thiên mãng hậu nhân đập tới. Nhân tộc, ngươi không nên quá phận, ta tổ phụ thì liền thánh tổ đều không dám tùy tiện trêu chọc. Ngươi dám giết, ngươi nhất định phải chết, coi như thân nhân của ngươi cùng tông môn đều phải bị liên lụy. Hỗn độn thiên mãng gầm thét lên, hắn nhưng lại không biết, tổ phụ của hắn đã bị trước mắt tiểu La Lị lão cha cưỡng ép mời vào kim bảng thế giới bên trong, giết bản tiểu thư. Hắc hắc, dạng này tốt hơn, lại có khung nhưng đánh. Vương Thanh Nhã không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại biểu hiện hết sức cao hứng. Đánh nhau, bản tiểu thư sợ qua người nào? Đánh không thắng, không phải còn có lão cha sao? Bạo liệt ngôi sao nện. Vương Thanh Nhã sử xuất cường đại hỗn độn thần thông, diễn hóa xuất một mảnh tinh thần, hướng về hỗn độn thiên mãng hậu nhân đập tới. Không, chấm ngoặc kép, Hỗn Độn Thiên Mãng hậu nhân phát ra một trận tuyệt vọng tiếng giống. Sau đó, thảm chết tại Vương Thanh Nhã cái búa phía dưới. Lẩm bẩm, một đám đồ bỏ đi, thì chút thực lực ấy cũng muốn đến khiêu khích bản tiểu thư. Vương Thanh Nhã ngạo kiều truyền từ bản thân cái đầu nhỏ. Quá yếu, đánh năm, ngũ sát, phun hắn đập, không áp lực. Trời ạ, cái này, năm cái cường đại hỗn độn tổ thú hậu nhân cùng nhau liên thủ. Bỗng nhiên bị cái này hung tàn tiểu la lị cho phản sát. Thật bất khả tư nghị đi. Bốn phía, mấy ngàn vị sinh linh chấn động vô cùng. Bọn họ đều là thiên kiêu, thực lực cường hãn, không phải nắm giữ tôn quý cường hãn huyết mạch, thì là nhân tộc bên trong yêu nghiệt thiên tài, chí ít đều nắm giữ bán thánh đỉnh phong thực lực, ai còn dám đi ra đánh một trận. Vương Thanh Nhã ngẩng lên cái đầu nhỏ, kiêu ngạo mà nói ra. Trong nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ, cũng không dám trêu chọc cái này hung tàn tiểu la lị. Hỗn Độn Thiên Mãng hậu nhân, chín đầu thiên sư hậu nhân, đều là sống sờ sờ xuống tràng. Vương Thanh Nhã uy thế, chấn kinh chấn áp toàn trường, không người nào dám ở trước mặt nàng phát ra tiếng. Ai, không có thú, một cái có thể đánh đều không có. Vương Thanh Nhã thất vọng nói ra. Bỗng nhiên, Vương Thanh Nhã trông thấy một cái thanh niên anh tuấn, cùng một cái tuyệt mỹ nữ nhân, hướng về nơi này đi tới. Nữ nhân toàn thân áo trắng, khuynh quốc khuynh thành, cao quý trang nhã. Lúc này thời điểm, nàng lộ ra nét mặt hưng phấn. Tiểu tỷ tỷ, hắc hắc, lúc trước ngươi không phải để bên cạnh ngươi một đám liếm cẩu muốn đoạt trong tay của ta thanh này cái búa sao? Làm sao không dám lên rồi? Mới vừa tiến vào hoang cổ bí cảnh thời điểm, Vương Thanh Nhã liền bị nữ nhân này kém chút cho đại kiếp. Vương Thanh Nhã nha đầu này, gánh lấy một kiếm thánh hoàng thánh binh khắp nơi du đãng, tự nhiên nhận lấy nhớ thương. Tuy nhiên, tiến vào hoang cổ bí cảnh sinh linh, bối cảnh đều phi thường lớn. Nhưng, một kiện thánh hoàng thánh binh, đối sự cám dỗ của bọn họ lực cũng phi thường cường liệt nha. Tại hoang cổ bí cảnh bên trong, có thể có hay không quy tắc, cường giả vi tôn, đặt đến cái gì, dù cho chính mình, nữ nhân này bên người, vừa mới bắt đầu có một đám người, thậm chí ngay cả thánh vương đều có. Vương Thanh Nhã không phải là đối thủ, liền trốn. Tiểu la lị mặc dù tốt chiến, có không ít ngu ngốc, biết đánh không lại, tự nhiên muốn chạy trốn. Tại hoang cổ bí cảnh bên trong, Vương Thanh Nhã thu được một số kỳ ngộ, thực lực tăng nhiều, đồng thời, không ngừng đuôi nhanh người đi đường này, cướp đoạt bọn họ phát hiện thiên tài địa bảo, để đám người này, đối với Vương Thanh Nhã là hung hăng nghiến răng. Hiện tại, cái này nữ nhân này bên người, chỉ có một cái thánh giả đỉnh phong liếm cẩu tại, vừa vặn có thể báo thù. Vương Thanh Nhã thế nhưng là kế thừa lão cha Vương Lập tính cách, có thù tất báo. Hừ, tiểu nha đầu, trước đó để ngươi trốn, lần này, cũng sẽ không có may mắn như thế. Tuyệt mỹ nữ tử sắc mặt thâm hàn. Tiểu thư, tiểu nha đầu này thực lực tựa hồ mạnh lên không ít. Hiện tại thì hai người chúng ta, vẫn là nhẫn nhường một chút đi. Thanh niên thấp giọng nói ra. Giết, tuyệt mỹ nữ nhân sử xuất một kiện thánh binh, là một thanh thánh hoàng cấp phi kiếm, hướng về Vương Thanh Nhã đánh tới. Nàng là hỗn độn thiên tộc thánh nữ, cao quý vô cùng, mấy lần bị Vương Thanh Nhã cướp đi thuộc về nàng thiên tài địa bảo. Giận không thể thành, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nàng làm sao có thể bỏ qua Vương Thanh Nhã. Nàng thế nhưng là thánh giả đỉnh phong, thiên phú nắm không sai, chiến lực siêu phàm, còn có trí bảo trong tay. Cái này tiểu la lị tuy nhiên lợi hại, nhưng vẫn là vô cùng tự tin. Tự nhiên có thể đầy đủ giải quyết nàng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.